Độc Phi vs Tà Vương, chương 65, gấp gọn như vậy, gocchuyenaudio.com. Những người lính khác nghe thấy tiếng động thì cũng đều quay nhìn sang hướng đó nên tất nhiên cũng nhìn thấy cảnh đó. Người người đều sợ hãi, thất kinh, vì trời còn chưa sáng hẳn, mọi người đều không nhìn rõ hình dáng bộ đồ khi rơi xuống. Có một tên lính, võ công cao, gan lớn liền vận dụng khinh công. Nhảy từ tường thành xuống, mọi người thấy vậy thì đều vì sự an toàn của hắn mà toát hết mồ hôi hột. Lát sau, tên lính đó mau đầu ra từ vị trí khi nãy bộ đồ rớt xuống. Vài bước khinh công bay trở lại tường thành, lúc này hắn ôm theo một sấp đồ, đó chính là bộ đồ màu đen, giờ đã được ai đó gấp lại rất gọn gàng, ngăn nắp, một vết nhăn cũng không có. Trên sấp đồ đó còn có một chiếc cà kheo và một chiếc mặt nạ. Đây là, lúc này tên trưởng quan quản lý đám lính gác trên tường thành cũng đã kịp chạy tới. Tên lính khi nãy, quỳ xuống bẩm báo, bẩm trưởng quan, đây là vật phát hiện được ở dưới bờ sông Hộ Thành. Và không phát hiện ra bất kỳ nhân vật khả nghi nào khác ạ. Tên tướng lĩnh hỏi tiếp. Gấp gọn gàng như này. Ngươi gấp à, thuộc hạ phát hiện ra vật này thì nó đã được gấp gọn vậy rồi thưa trưởng quan. Tên trưởng quan khi nãy cũng đã nghe đám binh lính báo qua sự việc. Giờ nhìn sấp đồ gấp gọn gàng vậy thì có chút thất thần. Từ khi phát hiện bộ quần áo như ma quỷ bay lượn trong không trung cho đến tên lính gan dạ nhảy xuống đi tra xét. Cả quá trình ngắn ngủi trong nháy mắt vậy. Chấm, thế mà bộ đồ này đã kịp được gấp gọn gàng như vậy. Chuyện xảy ra như này, chỉ có thể là bờ sông này xuất hiện quỷ quái hoặc có cao thủ tuyệt thế đã có mặt ở đây. Bất luận là nguyên nhân nào thì cũng rất là kỳ quái. Cần phải trình báo ngay với thượng cấp, Cố Mạn Phi đang nằm ngủ ngon lành trong khuê phòng của mình. Không có lệnh của nàng thì không ai dám xông vào làm phiền nàng. Đến tận chiều tối nàng mới bị tiếng ồn ào bên ngoài làm cho tỉnh giấc. Nàng từng là một sát thủ tài ba nhiều năm lăn lộn trong thế giới hắc ám. Thường ngày, kể cả khi ngủ cũng luôn đề cao cảnh giác, chỉ một tiếng động nhẹ là có thể lập tức bật dậy ngay và hơn nữa nàng cũng sẽ không bao giờ ngủ một giấc dài như này. Nàng giơ tay ấn ấn vào hai bên thái dương, có thể do cơ thể này còn nhỏ tuổi quá chăng? Trẻ con thường ham ngủ nhiều, chỉ hơi bận rộn, ít ngủ chút thôi là sẽ mệt mỏi. Đâu giống nàng ở thời hiện đại, ba ngày ba đêm không ăn không ngủ vẫn hoạt bát như thường. Nàng lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài, nghe giây lát nàng đã hiểu đại khái. Bên ngoài là Cố Tạ Thiên, đi cùng còn có ngũ tỷ của nàng Cố Thiên Y, bởi không có lệnh của nàng nên thị nữ hiển nhiên là không dám để cho ông ta tự ý xông vào phòng của Lục tiểu thư. Đây có lẽ là lần đầu tiên Cố Tạ Thiên gặp phải sự đãi ngộ như này nên vô cùng giận dữ. Lại thêm Cố Thiên Y đứng cạnh thêm dầu, đổ lửa, khiến ông ta càng thêm bốc hỏa. Cố Mạn Phi đã nghe ra sự tận tâm tạn lực của đám thị nữ. Không run sợ trước cường quyền của tướng quân, bất luận Cố Tạ Thiên uy hiếp như nào, bọn họ đều không lui dù chỉ nửa bước. Cố Tạ Thiên đại nộ. Rằng co giây lát liền lệnh cho cận vệ giải quyết ngay đám thị nữ to gan lớn mật này. Cô Thiên Y đắc ý đứng đó. À sớm đã thấy đám thị nữ này của Cố Mạn Phi rất là ngứa mắt rồi. Giờ đám người này dám chặn đường người đứng đầu Cố Phủ. Đó là tự tìm đường chết mà thôi. Tính tình Cố Tạ Thiên nóng nảy như Trương Phi. Khi còn trong quân doanh, một lời không vừa tai là có thể lao vào đánh nhau ngay. Sau này vào kinh nhậm chức, sau nhiều năm lăn lộn trong chốn quan trường thì tính tình nóng nảy đã giảm bớt hơn chút. Nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính thì khó rời. Cách chương.